Chương 2122, tìm được, 2, tổng bộ, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, nằm ở trong một trang viên nghỉ dưỡng, nơi này phong cảnh như tranh, ngựa quý thả bộ ở trên mặt cỏ, cây cối đã tỉa toát cùng hoa cỏ quý báu, biểu hiện nơi này bất phàm. Căn cứ bản đồ bên trong vòng tay thân phận nhắc nhở, chỗ trang viên này là một trang viên nghỉ dưỡng cấp cao chế độ hội viên. David từ trên bầu trời quan sát xuống phía dưới, chỗ chứng kiến không có một chút bóng dáng nào của sở nghiên cứu. Hắn biết Thiên Không Kỵ Sĩ Hope là sẽ không lừa gạt hắn, khi hắn thẩm vấn Thiên Không Kỵ Sĩ Hope, tinh thần Thiên Không Kỵ Sĩ Hope đã sụp đổ, không có chút ý thức phản kháng. Lại thêm tinh thần David và Thiên Không Kỵ Sĩ Hope chênh lệch như cách biệt một trời một vực, Thiên Không Kỵ Sĩ Hope một khi nói dối, căn bản không thể giấu được cảm giác của David. Khi tinh thần hắn xuyên qua mặt đất, tiến vào trong lòng đất, không gian giấu ở trong lòng đất xuất hiện, nhưng sắc mặt David lại có chút nghiêm túc. Bởi vì nếu không phải tinh thần hắn đạt tới cấp truyền kỳ, rất có thể vẫn như cũ không sao phát hiện không gian che giấu trong lòng đất. Bởi vì không gian che giấu trong lòng đất này sử dụng hoa văn ngăn cách của thần chúc đại thế giới, cách ly không gian trong lòng đất với bên ngoài. Nếu nơi này là thần chúc đại thế giới, David sẽ không kinh ngạc một chút nào, nhưng nơi này là liên bang vũ trụ, căn bản không có luyện kim sư nắm giữ hoa văn ngăn cách. David thậm chí cũng đang hoài nghi nơi này có phải trung tâm tình báo thần chúc đại thế giới phái ra ở đây hay không, nhưng nay toàn bộ tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới đều ở trong khống chế của hắn. Nếu sở nghiên cứu Vĩnh Sinh là tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới sở hữu, tử tước Điêu Quát là không có khả năng hướng hắn giấu giếm. Lấy sự thông minh của tử tước Điêu Quát, David nhiều lần bảo hắn điều tra tin tức Emma, hắn không có khả năng không biết giữa Emma cùng lĩnh chủ Arthur có liên hệ, càng không thể phái người bắt cóc. Tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới là tham dự hành động bảo vệ Emma. Từ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh bên này phát hiện, David có thể khẳng định trong sở nghiên cứu Vĩnh Sinh này nhất định có cái gì có liên hệ với thần chúc đại thế giới. David đã ở nơi này, bí mật của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh cũng sẽ không bảo lưu lại nữa. Bạch Ngân Dực Long mang theo David đi tới mặt đất, sau đó Bạch Ngân Dực Long kích phát năng lực thiên phú, nháy mắt di động, bỏ qua pháp trận ngăn cách cùng lồng năng lượng phòng ngự an toàn trong lòng đất. Tiến vào trong hành lang không gian trong lòng đất, vừa tiến vào không gian trong lòng đất, loại cảm giác huyết mạch tương liên kia lập tức tăng lên vô số lần, cho dù ở dưới quy tắc thế giới áp chế, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được huyết mạch tướng liên dẫn động. Quả nhiên, huyết mạch liên hệ có liên quan với sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. Trong lòng David âm thầm nói, ở lúc tới gần sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, hắn đã cảm giác được sinh mệnh huyết mạch cách hắn rất gần. Đến không gian trong lòng đất hắn có thể 100% khẳng định, sinh mệnh huyết mạch ngay trong không gian trong lòng đất này. Tinh thần David không còn mặt đất ngăn cách, càng thêm thuận tiện theo thông đạo không gian trong lòng đất hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh toàn bộ không gian trong lòng đất hoàn toàn bại lộ ở trong cảm giác của hắn, hắn cũng phát hiện thứ khiến hắn giật mình. Không gian trong lòng đất này chính là một cơ cấu nghiên cứu loại siêu lớn, vị trí trung tâm là do mười mấy chủ thiết kế riêng quan hệ song song thành hệ thống trí năng siêu cấp. Toàn bộ giải toán của cả sở nghiên cứu Vĩnh Sinh đều do hệ thống trí năng siêu cấp này xử lý, loại điều kiện này đừng nói là sở nghiên cứu tư nhân, dù là viện nghiên cứu liên bang cũng không có loại điều kiện này. Mấy chủ siêu cấp có thể thông qua mua đạt được, nhưng nó phí dụng cao, viện nghiên cứu bình thường nhiều nhất cũng chỉ một bộ. Mà ở trên mấy chủ siêu cấp chính là mấy chủ thiết kế riêng, loại mấy chủ này là căn cứ nhu cầu do nhà sản xuất mấy chủ dựa theo yêu cầu quy định một lần nữa thiết kế chế tạo. Mấy chủ thiết kế riêng của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh là mấy chủ mạnh nhất David từng gặp, mười mấy chủ thiết kế riêng đều ngâm ở trong dung dịch đặc thù, bịt kín ở trong một khối lập phương 20x20, chất liệu khối lập phương cực kỳ đặc thù, có thể nhanh chóng mang nhiệt lượng của dung dịch truyền ra, mặt ngoài còn vẽ hoa văn gia cố, hoa văn ngăn cách, hoa văn hạ nhiệt độ, hoa văn phòng ngự, vân vân, cộng thêm trên khối lập phương lấy kỹ thuật liên bang vũ trụ bố trí các loại công năng. Khiến khối lập phương này trở thành chỗ an thân của hệ thống trí năng siêu cấp. Đây là hệ thống luyện kim thần chúc đại thế giới cùng hệ thống khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ kết hợp hoàn mỹ. Cái này nói rõ, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh quả thật có luyện kim sư tồn tại. Mặc kệ là kỹ thuật thủ đoạn của liên bang, hay là thủ đoạn luyện kim của thần chúc đại thế giới, đều không thể ngăn cản tinh thần David tiến vào khối lập phương. Nói thật, hệ thống trí năng trong khối lập phương này dựa theo năng lực thiết kế mà nói. Hầu như đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất của hệ thống trí năng, muốn xâm lấn hệ thống trí năng như vậy, trừ phi đồng thời công kích mười mấy chủ thiết kế riêng, cùng ở cùng lúc xâm nhập thành công, mới có khả năng khống chế hệ thống trí năng siêu cấp này. Mười mấy chủ thiết kế riêng là dự bị cho nhau, ở lúc giải toán lại là một thể, hợp thành tổ hợp máy chủ cường đại nhất. Đáng tiếc hệ thống trí năng siêu cấp này gặp được là David, một tồn tại khủng bố có được 141 phân thân linh hồn. Trên lý luận trừ phi có người sử dụng 143 máy chủ thiết kế riêng trở lên tạo thành tổ hợp máy chủ, mới có thể phòng bị được hắn xâm nhập. David sở dĩ ánh mắt đầu tiên đã bị khối lập phương này hấp dẫn, chính là vì hắn cũng là chuyên gia đối kháng điện tử, đối với loại hệ thống trí năng siêu cấp này hầu như không có sức chống cự, nhìn thấy liền muốn có được. Có lẽ là vì quá mức tin tưởng thiết kế của mười mấy chủ thiết kế riêng, hệ thống phòng ngự của hệ thống trí năng siêu cấp cũng không phải hệ thống phòng ngự gì quá mức đặc thù an toàn, chỉ có thể xem như đỉnh cấp trong cấp bậc dân dụng, cách hệ thống phòng ngự an toàn của quân đội còn có một chút chênh lệch. David cũng có thể lý giải ý tưởng của người thiết kế này, có loại thiết kế phần cứng này, đã ở trên lý luận ngăn chặn khả năng xâm nhập, trừ phi tìm được 10 vị tông sư đối kháng điện tử tiến vào khối lập phương, tiến hành thao tác đối với mười mấy chủ thiết kế riêng trong khối lập phương, mới có khả năng xâm nhập thành công. Chương 2123, Long, 1, nhưng dù tìm đến 10 vị tông sư đối kháng điện tử, ai có thể cam đoan 10 vị tông sư đối kháng điện tử tốc độ phá giải nhất trí, chỉ cần có một giây lệch lạc, sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên mới sẽ nói trên lý luận, hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương là tồn tại không thể phá giải. David ở lúc phá giải, trong lòng còn đang suy nghĩ việc khác, 5 phút đồng hồ sau hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương này thay đổi chủ nhân, toàn bộ quá trình hắn chưa kinh động bất luận kẻ nào trong sở nghiên cứu vĩnh sinh. Hắn chú ý thứ hai là một gian phòng thí nghiệm vị trí gần trung tâm. Bởi vì hệ thống trí năng siêu cấp của sở nghiên cứu vĩnh sinh đã bị David nắm giữ, hắn cũng không ẩn thân nữa, mà là trực tiếp đi về phía phòng thí nghiệm đó. Nơi David đi qua, không cần nghiệm chứng thân phận, cửa bịt kín tự động mở ra. Nhân viên công tác của sở nghiên cứu vĩnh sinh cũng ở dưới hệ thống trí năng siêu cấp tự động phân tích xử lý, hoàn mỹ tránh khỏi tuyến đường David tiến lên. David giống như ở trong nhà mình tiến vào gian phòng thí nghiệm đó. Tiến vào phòng thí nghiệm, hắn liền thấy được 5 máng bồi dưỡng, trong máng bồi dưỡng chính là sinh mệnh huyết mạch tương liên với hắn. Anh là ai? Ai cho anh vào? Trong phòng có 3 nhân viên nghiên cứu trung niên cùng một ông già, David đột nhiên xuất hiện, khiến một nhân viên nghiên cứu trung niên trong đó lên tiếng kêu lên. David không để ý đến nhân viên nghiên cứu trung niên kia, mà là đi tới trước một máng bồi dưỡng, hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào máng bồi dưỡng, cảm thụ được loại sinh mệnh cộng hưởng kia bên trong. Nhân viên nghiên cứu trung niên đã ấn thiết bị cảnh báo, chỉ là thiết bị cảnh báo giống như mất đi tác dụng. Hai nhân viên nghiên cứu trung niên khác xông về phía David, xem ra là muốn chơi cứng, anh là tướng quân David. Lão nhân kia nhìn thấy khuôn mặt David, không khỏi lên tiếng hỏi, cuối cùng đã biết các người vì sao tìm tôi, không ngờ hình thái sinh mệnh như tôi, các người cũng có thể clone thành công, còn có thể thành công 5 lần. David lẩm bẩm đáp không đúng câu hỏi. Ở trong 5 cái máng bồi dưỡng, rõ ràng là 5 khuôn mặt nhân loại giống nhau như đúc với David, vô luận là chiều cao hay là ngoại hình đều giống hệt nhau. Đây còn không phải thứ đáng sợ nhất, dưới tinh thần David quét, phát hiện 5 nhân loại này thân thể hầu như chính là phục chế thật sự của hắn, thân thể hắc long tương tự, có lẽ khác biệt với bản thể chỉ có khác biệt trên linh hồn. Trong cơ thể 5 nhân loại này, không có linh hồn tồn tại, đương nhiên, 5 thân thể clone này cũng là không có chút tu luyện. Lúc này chỉ tương đương với người thường, nhưng nếu 5 thân thể clone này một khi bắt đầu tu luyện hắc long ngũ, liền giống như 5 hắc long nhỏ tuổi, tương lai không thể đong đếm. David là cực kỳ giật mình, phải biết rằng hình thức sinh mệnh của hắn là cực kỳ đặc thù, hắn đã sớm ở trạng thái không phải nhân loại, mà là trở thành thân thể hắc long. Lấy hình thái thân thể của hắn, đừng nói là clone, dù là muốn mượn tổ chức thân thể hắn bồi dưỡng ra nhiều tổ chức thân thể hơn, cũng là không có khả năng thực hiện. David không tin nhân viên nghiên cứu của liên bang có thể làm được một điểm này, cái này đã liên quan đến lĩnh vực của thần. Hắn tuy còn không phải thần linh, nhưng thân thể hắc long của hắn lại là thân thể sinh mệnh cấp thần. Tôi là giáo sư Lay, chuyên kỹ thuật clone, không ngờ tướng quân David ngài cũng có điều hiểu biết đối với kỹ thuật clone. Giáo sư Lay trầm giọng nói, hai vị nhân viên nghiên cứu trung niên muốn lao tới ở lúc nghe được giáo sư Lay nói ra tên của David, cũng đã ngừng lại. Bọn họ cho dù ở sở nghiên cứu vĩnh sinh, cũng từng nghe nói đại danh của David, đoạn thời gian trước tập đoàn tài chính Ghê, tập đoàn tài chính Yabu cùng tập đoàn tài chính Sama ba nhà đầu tư này của sở nghiên cứu vĩnh sinh, chính là bị một mình David hủy diệt. Càng không cần phải nói danh hiệu vô địch chiến thần liên bang, nào phải nhân viên nghiên cứu không có sức chiến đấu có thể ứng đối. Tôi cũng rất tò mò, kỹ thuật long thế mà có thể nhân bản hình thái sinh mệnh cấp thần. Nói thật, tôi thật sự rất tò mò đối với năng lực nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. David cười nhạt nói, lúc này David đã cảm giác được rất nhiều chiến lực của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh đang hướng về nơi này tập trung. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh không biết thông qua phương thức gì phát hiện hắn xuất hiện ở phòng thí nghiệm này. Hắn cũng chưa trực tiếp ra tay giải quyết, trong lòng hắn cực kỳ tò mò nghiên cứu nơi này, ít nhất ở trước khi tìm hiểu rõ ràng thành quả nghiên cứu nơi này, hắn là sẽ không hoàn toàn hủy diệt nơi này. Tướng quân David, tôi có nghi vấn, vì sao chúng tôi lấy được là tiêu bản thân thể lĩnh chủ Arthur, nhưng bồi dưỡng ra lại là khuôn mặt ngài? Giáo sư Lây tuy có suy đoán, nhưng vẫn lên tiếng dò hỏi. Vấn đề này đợi lát nữa lại trả lời. Chờ sở trưởng Hank của các người ngoài cửa tiến vào, tôi sẽ trả lời vấn đề này một thể, David cười phất phất tay nói. Theo David nhẹ nhàng phất tay, cửa chính phòng thí nghiệm mở ra, lúc này sở trưởng Hank mang theo 12 vị thiên không kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, tay cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 lao vào. David hơi ngạc nhiên, tinh thần hắn đã sớm phát hiện 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tồn tại, nhưng tận mắt thấy vẫn rất giật mình. Liên bang vũ trụ một lần xuất hiện 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, là cực kỳ hiếm thấy, nhưng David rất nhanh đã có ý cười, bởi vì hắn nhìn thấy 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sử dụng chiến trận kỵ sĩ thế mà vẫn là chiến trận kỵ sĩ bản đơn giản hóa giáp sĩ liên bang vũ trụ sử dụng. Lại thông qua động tác vung vũ khí của thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn có thể khẳng định các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này ngay cả truyền thừa kỵ sĩ chính thức cũng chưa có, nhiều nhất chỉ là học tập được phép hô hấp kỵ sĩ nào đó. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cực kỳ pha tạp, chiến lực của họ so sánh với thiên không kỵ sĩ cấp 4 của thần chúc đại thế giới, nhiều nhất chỉ có thể có 1/4 chiến lực của họ. Loại thiên không kỵ sĩ cấp 4 này đặt tới thần chúc đại thế giới, chính là một loại sản phẩm giả mạo kém chất lượng, là sử dụng phương thức nào đó mạnh mẽ tăng lên. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này đến cấp bậc này, cũng là điểm cuối của bọn họ, muốn có tiến bộ nữa căn bản không có khả năng. Trái lại sở trưởng Hank khiến David thoáng chú ý một chút, bởi vì hắn phát hiện sở trưởng Hank là một vị giám mục cấp 5. Chương 2124, Long, 2, ở trên đầu sở trưởng Hank, một cây trường kiếm màu vàng sậm bay múa, đó là kết quả của tinh thần khống chế, tinh thần cấp 5 khống chế thanh trường kiếm này, uy lực có thể so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đích thực. Bởi vì trường kiếm màu vàng sậm thế mà lại là một món thần khí, loại năng lượng dao động chỉ thần khí có đó. David cảm giác cực kỳ rõ ràng, tướng quân David, chỉ chờ anh. Trong mắt sở trưởng Hank lóe lên sự hưng phấn, hắn mang đến thành quả nghiên cứu mấy năm nay, 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, lại thêm bản thân hắn chính là con bài chưa lật thật sự của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều là kết tinh của kỹ thuật clone, chẳng qua bởi vì tính không thể phục chế của huyết mạch kỵ sĩ, mỗi một vị kỵ sĩ clone đều cần đạt được lượng nhất định huyết mạch kỵ sĩ thần chúc đại thế giới làm nguyên liệu, điều này khiến nghiên cứu này mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Vì huyết mạch kỵ sĩ, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh trả giá thật lớn, bất quá, sở trưởng Hank ở trên nghiên cứu gen quả thật có chỗ độc đáo. Hắn thông qua các loại thực nghiệm, chọn dùng phương thức đặc thù, trợ giúp phá vỡ bình cảnh tấn thăng của kỵ sĩ, đây là nguồn gốc của 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, chỉ tiếc sở trưởng Hank không phải kỵ sĩ. Không có truyền thừa kỵ sĩ đầy đủ, lại thêm kỵ sĩ mạnh mẽ tăng lên thiên không kỵ sĩ cấp 4 lực lượng huyết mạch có chỗ thiếu hụt bẩm sinh, khiến chiến lực thiên không kỵ sĩ cấp 4 thua xa thiên không kỵ sĩ cấp 4 đích thực. Nhưng cũng bởi vì sở trưởng Hank không phải kỵ sĩ, hắn cũng không cảm giác thiên không kỵ sĩ cấp 4 của mình so với thiên không kỵ sĩ cấp 4 đích thực thua kém quá nhiều. Cái này có liên quan với bản thân sở trưởng Hank không sở trường chiến đấu, năng lực đặc thù hắn có được là có trợ giúp phân tích phán đoán. Không phải năng lực thiên phú chiến đấu, sở trưởng Hank vì tránh né thần điện đuổi giết, hắn thông qua thủ đoạn tiến vào chiến tinh, lúc ở chiến tinh đầu phục thế lực liên bang, có thể tiến vào liên bang vũ trụ. Trong những ngày ở liên bang vũ trụ, hắn lợi dụng năng lực thiên phú của mình, cố gắng học tập tri thức khoa học kỹ thuật liên bang. Năng lực thiên phú của sở trưởng Hank đặc biệt thích hợp tri thức khoa học kỹ thuật liên bang, điều này làm hắn rất nhanh đã nắm giữ lượng lớn tri thức cao thâm. Một điểm này còn cần cảm tạ chế độ của liên bang, ở liên bang chỉ cần ngươi muốn lại có năng lực học tập, thông qua từng lần khảo hạch, ngươi có thể học tập mãi, tri thức là sẽ không phong bế đối với người học tập. Sở trưởng Hank thông qua năng lực của mình, trở thành một nhân viên nghiên cứu liên bang cực kỳ ưu tú, cũng lần lượt lấy được thành quả ưu tú, dựa vào chính hắn cố gắng, cùng với một ít vận may, hắn tiến vào Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, từng bước một nắm giữ Sở Nghiên cứu Tư nhân đỉnh cấp này. Có thể nói Sở trưởng Hen chính là một truyền kỳ, hắn so với David dung hợp tri thức hai thế giới càng sớm hơn. Sở trưởng Hen cũng biết tồn tại như hắn, ở liên bang chính là cấm kỵ, cho nên hắn luôn che giấu bản thân, cố gắng tính toán cho bản thân. Thẳng đến lúc hắn đạt được máu tươi của lĩnh chủ Arthur, cái này như là vạch trần huyền bí của thế giới, nghiên cứu vĩnh sinh sở trưởng Hen tiến hành ở dưới sự trợ giúp của mẫu máu tươi này, tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn ngủn, sở trưởng Hen lãnh đạo tiểu tổ nghiên cứu bồi dưỡng ra 5 người nhân bản, hơn nữa còn là sinh mệnh cực độ hoàn mỹ. Chỉ là trong cơ thể 5 người nhân bản này căn bản không thể chứa được bất cứ linh hồn nào, cũng sẽ không có linh hồn có thể sinh ra, như là thân thể này bài xích linh hồn. Phải biết rằng căn cứ sở nghiên cứu vĩnh sinh nghiên cứu, riêng là lực lượng của người nhân bản đã có thể có được lực lượng tương đương với thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đây là khái niệm gì? Người nhân bản khởi điểm đã là thiên không kỵ sĩ cấp 4, phát hiện này hầu như khiến sở trưởng Hen phát cuồng, hắn cảm giác mình tự như đã tìm được một con đường đi thông thần. Sở trưởng Hen cũng phát hiện vấn đề lớn nhất của 5 người nhân bản, khuôn mặt bọn họ cũng không phải giống lĩnh chủ Arthur, mà là giống tướng quân David của liên bang. Sở trưởng Hen cũng không cho rằng tướng quân David và lĩnh chủ Arthur là cùng một người, nhưng lĩnh chủ Arthur lớn lên ở liên bang. Hắn cho rằng khả năng rất lớn tướng quân David và lĩnh chủ Arthur có quan hệ huyết mạch nào đó. Dựa theo yêu cầu nghiên cứu mà nói, hắn nên bắt lĩnh chủ Arthur tới, từ trên người lĩnh chủ Arthur tìm ra huyền bí người nhân bản không thể có được linh hồn. Nhưng cái này rõ ràng là không thực tế, đừng nói là bắt lĩnh chủ Arthur, dù muốn gặp lĩnh chủ Arthur một lần cũng hầu như là không có khả năng. Như vậy, sở nghiên cứu vĩnh sinh cũng chỉ có mang mục tiêu đặt ở trên người tướng quân David dễ dàng hơn chút. Cũng liền có hành động bắt cóc Emma. Sở trưởng Hen không để ý mọi thứ trước đó, bao gồm 3 tập đoàn tài chính lớn hủy diệt, hắn chỉ chú trọng kết quả, tướng quân David quả thật đã tới sở nghiên cứu vĩnh sinh, như vậy đủ rồi. Về phần nói chuyện David và lĩnh chủ Arthur là một người, sở trưởng Hen vẫn như cũ không tin. Một vị tướng quân liên bang, anh hùng chiến đấu, một vị là đệ nhất kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, cái này sao có khả năng là cùng một người. Sở trưởng Hen càng tin tưởng hơn hai người có quan hệ huyết mạch, cho nên mới sẽ có được thiên phú tuyệt đỉnh tương tự. David nhìn vẻ mặt kích động của sở trưởng Hen, không khỏi có chút cạn lời, chẳng lẽ chỉ bằng chút chiến lực đó đã có thể đối phó hắn? Sở trưởng Hen, ông tới đây, tôi có việc hỏi ông. David ngoắc tay nói, sở trưởng Hen tuy không phải giám mục cấp 5 loại hình chiến đấu, nhưng tinh thần hắn cũng là cấp 5, khống chế thần khí trường kiếm, uy hiếp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không nói chơi. Nhưng ở dưới một cái vẫy tay của David, sở trưởng Hen cảm giác thần khí trường kiếm mình khống chế lập tức mất đi khống chế. Sở trưởng Hen mắt thấy thần khí trường kiếm đó bay đến trong tay David, bị David cầm trong tay nhẹ nhàng vung hai lần. Thần khí trường kiếm từng bị sở trưởng Hen nhận chủ, vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích mảy may ở trong tay David. Sau khi thần khí trường kiếm bay đến trong tay David, một lực lượng bao bọc sở trưởng Hen, thân thể hắn cũng không tự chủ được hướng về David bay qua. Công kích, sở trưởng Hen hướng về 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 phát ra mệnh lệnh. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ngay cả động đậy một chút cũng không được, dưới khoảng cách gần như vậy, tinh thần cấp truyền kỳ đỉnh phong áp chế, đừng nói là thiên không kỵ sĩ cấp 4, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 yếu một chút cũng không thể đối kháng. Chương 2125, Long, 3, sở trưởng Hen đứng ở trước mặt David, David mỉm cười nhìn hắn. Anh rốt cuộc là ai? Sở trưởng Hen bây giờ 100% khẳng định, trước mặt không phải tướng quân David đơn giản như vậy, liên bang vũ trụ không có khả năng xuất hiện chiến lực cá nhân như vậy, ngay cả clone của hắn kỵ sĩ clone có được huyết mạch kỵ sĩ, cũng đều là ở dưới tài nguyên không hạn chế đắp lên, thực lực mới có thể không ngừng trưởng thành. Ở trong hoàn cảnh liên bang vũ trụ, nhiều tài nguyên nữa cũng không cách nào đắp ra David tồn tại như vậy, sở trưởng Hen không biết thực lực David rốt cuộc như thế nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dùng tinh thần đã có thể khống chế 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, lại có thể mang hắn giám mục cấp 5 này tùy ý bắt lấy, thực lực này đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Ông từ trấn thủ tinh lấy máu của tôi, còn clone ra tôi 5 lần, bây giờ còn hỏi tôi là ai? David nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không có khả năng, anh là lĩnh chủ Arthur. Sở trưởng Hen thật sự kinh sợ, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng khả năng này là không có khả năng nhất. Tôi là lĩnh chủ Arthur, cũng là tướng quân David, chỉ là hai cái thân phận mà thôi, có cái gì phải kỳ quái? David thừa nhận. Khó trách nhân bản ra là khuôn mặt David, nhân bản của mình không có vấn đề, sở trưởng Hank lẩm bẩm. Giáo sư Lay ở một bên cũng là không ngừng đánh giá cao thấp David, một bộ dáng muốn cắt miếng nghiên cứu. Tôi rất tò mò, tổ chức cơ thể của tôi các người là làm sao nhân bản được, David mỉm cười hỏi. Sở trưởng Hank và giáo sư Lay đều nghĩ đến tin tức về lĩnh chủ Arthur, trong đó có một cái, lĩnh chủ Arthur năm đó ở liên bang chính là nhân viên nghiên cứu. Hơn nửa năm đó, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh còn từng chú ý lĩnh chủ Arthur vị nhân viên nghiên cứu thiên tài này. Lĩnh chủ Arthur, ngài biết sở nghiên cứu Vĩnh Sinh vì sao mà thành lập không? Sở trưởng Hank ổn định cảm xúc một phen, hắn tổ chức ngôn ngữ một lần, hỏi, thân là nhân viên nghiên cứu, sở trưởng Hank thật ra đã sớm quên gần hết thân phận giám mục cấp 5 ban đầu của mình, nghiên cứu đối với hắn mà nói so với bất cứ việc gì cũng quan trọng hơn. Cho dù sở trưởng Hank biết sinh mệnh không chịu khống chế, hắn vẫn muốn nói ra nội dung bản thân nghiên cứu, tìm ra nguyên do chưa biết. David chưa trả lời, ý bảo sở trưởng Hank tiếp tục nói, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh tuy là tập đoàn tài chính Ghê, tập đoàn tài chính Yabu cùng với tập đoàn tài chính Sama thành lập, nhưng nguyên nhân thành lập lại là vì một thi thể tàn phá, sở trưởng Hank nói tới đây ánh mắt cũng đang tỏa sáng. Đó là thần thể một vị thần linh xâm nhập liên bang vũ trụ, thần khí trong tay ngài chính là vị thần linh đó sở hữu. Chỉ tiếc vị thần linh này cuối cùng bị vũ khí vũ trụ tập trung công kích ngã xuống, bộ phận thi thể còn sót lại rơi vào trong tay nhân viên nghiên cứu của liên bang. Không biết ba tập đoàn tài chính lớn sử dụng thủ đoạn gì, đạt được hơn phân nửa thần thể tàn phá của thần linh, cùng với thần khí của thần linh, coi đây là cơ sở thành lập sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, lấy thần thể để nghiên cứu huyền bí của Vĩnh Sinh. Ở trước khi đạt được máu tươi của ngài, nghiên cứu của chúng ta đã trải qua ngàn năm thời gian. Mấy chục thế hệ nhân viên nghiên cứu cố gắng, đây là nghiên cứu tuyến đầu nhất, là nghiên cứu đột phá gông xiềng sinh mệnh. Chúng ta chỉ thiếu một cơ hội, mà máu tươi của ngài chính là cơ hội này. Chúng ta lợi dụng thần thể làm năng lượng cơ sở, nhân bản ra 5 clone của ngài. Chỉ là không biết vì sao 5 clone đều không có linh hồn, vì thế chúng ta mới sẽ nghĩ phải bắt được tướng quân David khuôn mặt tương tự. Sở trưởng Hank một hơi nói ra toàn bộ tình huống. Thì ra là thế, David gật gật đầu. Hắn tán thành giải thích này. Lĩnh chủ Arthur, không biết có thể nói cho tôi biết, thân thể ngài là thân thể thế nào hay không, vì sao có thể thừa nhận năng lượng thần thể, phải biết rằng chúng tôi trước kia từng sử dụng vô số loại sinh mệnh tiến hành nhân bản, bao gồm sinh vật siêu phàm, bao gồm trùng tộc, đều đã thất bại. Sở trưởng Hank khát vọng nhìn David hỏi, ông nên biết những thứ này rồi ông 100% không có khả năng sống sót. David nhàn nhạt nói. Xin nói cho tôi biết, sở trưởng Hank lớn tiếng nói, giáo sư Lay ở bên cũng là vẻ mặt tương tự, bọn họ vì nghiên cứu căn bản không để ý tử vong. Cơ thể của tôi là một loại thân thể cự long tên là Hắc Long, trước mắt xem như giai đoạn ấu niên đỉnh phong, David cũng là nhân viên nghiên cứu, hắn thỏa mãn nghi vấn của sở trưởng Hank cùng giáo sư Lay trả lời, thân thể cự long nhất tộc trong truyền thuyết, chủng tộc cường đại thống trị một thời đại, tôi biết mà. Trừ thân thể cự long còn có loại thân thể nào có thể mạnh mẽ như vậy, sở trưởng Hank thỏa mãn nói. Còn có di ngôn gì không? David tuy tán đồng tinh thần của sở trưởng Hank, lại sẽ không tha cho gã, thậm chí toàn bộ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng ngài đừng tiêu hủy 5 clone, đây là yêu cầu duy nhất của tôi, đây chính là 5 tồn tại tiếp cận lĩnh vực của thần. Sở trưởng Hank nhìn 5 máng bồi dưỡng một lần cuối cùng, thỉnh cầu nói, tôi đáp ứng. David trầm giọng trả lời. Cảm ơn. Sở trưởng Hank thở phào nhẹ nhõm nói, tinh thần David khẽ động, lĩnh vực mũi đao cấp truyền kỳ phát động, hắn đây là cho sở trưởng Hank đãi ngộ cao nhất, lấy lĩnh vực cấp truyền kỳ đỉnh phong tiễn bước sở trưởng Hank. Mỗi một chỗ không gian trong toàn bộ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh đều xuất hiện từng cái lưỡi đao, mỗi một sinh mệnh thể đều là mục tiêu công kích của lưỡi đao, chỉ là thời gian một hơi thở, toàn bộ nhân viên công tác. Nhân viên bảo an của cả sở nghiên cứu Vĩnh Sinh đều chết hết, bọn họ ở lúc sắp chết cũng còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái chết đã tới, ảnh thì bay ra, hút toàn bộ linh hồn vào trong cơ thể. David cũng vươn tay, thu thi thể sở trưởng Hank vào mặt dây chuyền không gian, ánh mắt hắn nhìn về phía 5 cái máng bồi dưỡng. David lúc này tâm tình rất mâu thuẫn, kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn cũng chưa từng có con, 5 thân thể trong 5 máng bồi dưỡng này, lại giống như một bộ phận của hắn. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc than thở vì năng lực của sở trưởng Hank, đương nhiên, đây có lẽ không chỉ là công lao của một mình sở trưởng Hank, là sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, nghìn năm qua không ngừng nghiên cứu đối với thần thể, là vô số nhân viên nghiên cứu thiên tài lặng lẽ vô danh ngày tiếp nối đêm trả giá. Chương 2126, thu hoạch, 1, David trái lại cũng không lo lắng thành quả nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, mất đi, toàn bộ tư liệu nghiên cứu đều bảo tồn ở trong hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương, chỉ chờ hắn có rảnh tự mình xem xét, hoặc là một lần nữa tổ chức một sở nghiên cứu để mở ra. Alexis, xem tình huống năm thân thể này như thế nào. David thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis nấp ở trong thần khí lệnh bài không gian dò hỏi. Hắc Long Alexis thông qua cảm giác của David, thấy được năm máng bồi dưỡng, cùng với năm thân thể trong máng bồi dưỡng. Cái này sao có khả năng? Hắc Long Alexis hiếm thấy kinh hô. Nó thấy được năm Hắc Long ấu thể không có linh hồn, hơn nữa là trạng thái hình người giống nhau như đúc với David, hầu như chính là phiên bản David chưa tu luyện. Cự Long nhất tộc năng lực sinh sản cực kỳ thấp. Vì tăng lên năng lực sinh sản của cự long nhất tộc từng thử rất nhiều cách, ngụy long nhất tộc số lượng khổng lồ, cùng với sinh vật có huyết mạch cự long, đều là sản phẩm thất bại cự long nhất tộc thử. Nhưng hôm nay ở trước mắt Hắc Long Alexis, nó thấy được năm Hắc Long ấu thể, tuy không có linh hồn, nhưng Hắc Long huyết mạch trong ấu thể cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn giống với huyết mạch của David. Đây là làm thế nào vậy? Hắc Long Alexis có chút kích động hỏi. Nếu phương thức này có thể phục chế, như vậy Hắc Long Alexis cũng có thể tưởng tượng được khả năng một lần nữa sáng tạo cự long nhất tộc mới. Cụ thể làm như thế nào ta còn cần xem xét tư liệu nghiên cứu, nhưng ta biết năm thân thể này nguyên liệu là cái gì. David không biết Hắc Long Alexis vì sao kích động, nhưng hắn lại biết Hắc Long Alexis kích động là kích động uổng công. Mặc kệ nguyên liệu gì, chỉ cần có thể làm được, hoàn toàn có thể cho sinh mệnh cấp thần phục chế ra thế hệ sau của bản thân. Thậm chí hình thành chủng tộc huyết mạch của mình, Hắc Long Alexis thấy David còn chưa biết tầm quan trọng của kỹ thuật này, nhắc nhở. Nguyên liệu là thần thể thần linh, ta nghĩ kỹ thuật này dù thật sự có thể thực hiện, sợ là cũng không cách nào mở rộng. David hắt một chậu nước lạnh cho Hắc Long Alexis đang kích động, nói. Hắc Long Alexis ngẩn ngơ, sau đó nó ở trong thần khí lệnh bài không gian cũng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Đúng thế, muốn phục chế sinh mệnh cấp thần. Không có cấp thần làm nguyên liệu, lại phục chế ra sinh mệnh cấp thần như thế nào? Giết chết cấp thần, lấy được thần thể phục chế sinh mệnh cấp thần, còn cần tiến một bước nghiên cứu ra như thế nào để sinh mệnh cấp thần có được linh hồn. Tiếp theo là để sinh mệnh cấp thần thông qua tu luyện để nâng cao thực lực của mình, mãi cho đến cấp thần thật sự. Thu hoạch sợ là còn chưa đủ tài nguyên trong lúc đó tiêu phí cùng với tổn thất lúc đầu giết chết cấp thần. Cấp thần nào có dễ giết chết như vậy, thần thể càng khó có thể đạt được. Làm những thứ này chỉ vì đạt được ấu thể cấp thần không có linh hồn, cái này cực kỳ không hợp lý. Alexis, ta bảo ngươi nhìn xem là năm thân thể này có tai họa ngầm hay không? David lên tiếng hỏi. Hắc Long Alexis thu hồi ý tưởng, thông qua tinh thần David đảo qua năm cái thân thể, nó nghiên cứu đối với Hắc Long ấu thể mạnh hơn David nhiều, cho nên David mới sẽ bảo nó trợ giúp. David là chuẩn bị bồi dưỡng năm thân thể này. Mà bồi dưỡng điều kiện tiên quyết chính là cần năm cái thân thể này có được giá trị bồi dưỡng. Năm cái thân thể không có vấn đề, phải nói hoàn mỹ như thân thể ngài, trừ không có linh hồn. Hắc Long Alexis xem xét một lát, cực kỳ khẳng định trả lời. Được, xem ra đây là đáng giá bồi dưỡng, trên mặt David mang theo nụ cười nói. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, ở trong 141 cái phân thân linh hồn cấp 5. Lựa chọn 5 phân thân linh hồn cấp 5 thuộc về Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, mang 5 phân thân linh hồn cấp 5 này phân biệt dẫn vào trong 5 thân thể. Trước kia, Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, vì sao không thể thông qua phương thức di chuyển linh hồn đặt linh hồn vào 5 cái thân thể này, chính là vì 5 cái thân thể này là Hắc Long ấu thể, không có linh hồn cường đại tương ứng, tiến vào thân thể này sẽ bị thân thể này tự chủ phá hủy. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, nhắm chừng có thể dẫn động linh hồn mạnh nhất cũng chỉ có linh hồn cấp 4. Trừ phi sở trưởng hen mang linh hồn của mình cống hiến ra, nhưng phù hợp với cơ thể nhân bản của David hay không thì khó nói. Năm phân thân linh hồn cấp 5 David đưa vào, đều là trải qua chính hắn đồng hóa, có được khí tức của bản thể. Mạc Long của David ở sau khi phân thân linh hồn cấp 5 tiến vào, ở sau khi cảm nhận được khí tức linh hồn cùng nguồn gốc, chẳng những chưa từ chối linh hồn tiến vào, ngược lại là chủ động dung hợp với phân thân linh hồn cấp 5. Khác với phân thân cấp 5, cấp truyền kỳ. Cấp bán thần khác, năm phân thân clone này khiến David cảm giác được cực độ thân thiết, giống hệt như bản thể của mình. Năm phân thân clone đều tự mở ra cửa máng bồi dưỡng, đi ra. David từ trong mặt dây chuyền không gian tìm ra năm cái nhẫn không gian ném cho bọn họ, bọn họ tiếp nhận nhẫn không gian đeo lên ngón tay, sau đó tự động thay một bộ trang phục liên bang. Năm phân thân clone hoàn toàn là do David khống chế, phân thân clone trước mắt vẫn là chưa tu luyện. David kiểm tra một lần lực lượng cùng tốc độ của phân thân clone chưa tu luyện bất cứ cái gì đã đạt tới thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn cũng không khỏi tặc lưỡi, đây là chỗ đáng sợ thật sự của sinh mệnh cấp thần, năm phân thân clone này chỉ có thể xem như trạng thái ấu niên vừa mới sinh ra, nhưng sinh mệnh cấp thần trạng thái nhỏ tuổi này, thực lực của nó đã tương đương với thiên không kỵ sĩ cấp 4. Không chỉ là lực lượng với tốc độ tương đương thiên không kỵ sĩ cấp 4, lực phòng ngự thân thể của năm thân thể này cũng có thể xấp xỉ với trùng tộc cấp 4. David nghĩ tới mình năm đó đau khổ dãy dụa ở liên bang vũ trụ, liều mạng ở trên chiến tinh như thế nào, chỉ vì mang thực lực của mình tăng lên. Nếu không đi thần chúc đại thế giới, thực lực của hắn có lẽ nhiều nhất chỉ có thể tới cấp 3 đỉnh phong. Nhưng năm phân thân clone này vừa mới được nhân bản ra, chưa trải qua tu luyện đã có được thực lực cấp 4, điều này làm trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Nhưng David nghĩ lại một chút. Năm phân thân clone này chính là thân thể clone của mình trước mắt, hắn lại có cái gì phải cảm khái. Tinh thần hắn đảo qua năm phân thân clone, năm phân thân clone bị hắn thu vào trong không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian, cũng tự động bắt đầu tu luyện Hắc Long Ngũ. Chương 2127, thu hoạch 2, xử lý xong năm phân thân clone, David lúc này mới đánh giá thần khí trường kiếm thu được. Tinh thần hắn tiến vào trong thần khí trường kiếm, bởi vì sở trưởng Hen đã chết, thần khí trường kiếm mất đi nhận chủ, khiến hắn rất thoải mái tiến vào trong đó. Trên thực tế cho dù chủ nhân thần khí trường kiếm chưa chết, David cũng có kinh nghiệm phong phú phá giải thần khí rời xa chủ nhân. Tinh thần của hắn đã tìm được thần văn nhận chủ, mang một tia tinh thần của mình để lại trong thần văn nhận chủ, thần khí trường kiếm này đã thay đổi chủ nhân. Sau khi trở thành chủ nhân của thần khí trường kiếm, David cũng đạt được tin tức về thần khí trường kiếm, chỉ là tên của thần khí trường kiếm này vẫn khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì tên của thanh thần khí trường kiếm này là Kỵ sĩ Chiến kiếm, thần khí trường kiếm lấy kỵ sĩ làm tên, David ở trong sách chưa từng thấy ghi chép phương diện này, phải biết rằng sách hắn đạt được là có rất nhiều sách của quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc truyền thư. Trong những quyển sách này đều không có ghi chép tương quan, hoặc chính là đoạn lịch sử này bị quên đi, hoặc là có người lau đi đoạn lịch sử này. David tin tưởng khả năng lớn nhất chính là có người lau đi đoạn lịch sử này, mà có thể có năng lực như vậy tự nhiên chính là năm đại thần điện. Hắn thậm chí nghĩ tới, khả năng thật lớn vị thần linh này sau khi tiến vào liên bang vũ trụ tử vong, chính là vị kỵ sĩ nào đó thành công đột phá trở thành thần. Trong lòng David nghĩ, trong tay nhẹ nhàng vung thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm theo tâm ý hắn biến hóa kích cỡ cùng hình thức, từ khinh trường kiếm đến trọng kiếm, từ kích cỡ người thường sử dụng, đến chiến kiếm to lớn dài đến 10 mét. Điều này cũng bình thường, thân thể của thần bình thường đều rất cao lớn. Hơn nữa còn có thể theo chiến lực bùng nổ mà càng thêm to lớn, thần khí tùy thân của thần linh đều sẽ có được công năng tùy ý biến ảo kích thước, nếu không căn bản không thể tham dự đến trong chiến đấu của thần linh. Cho dù thần khí sợi xích tử thần của David cũng là như thế, lúc trước David lần đầu tiên nhìn thấy thần khí sợi xích tử thần là khóa bản thể Hắc Long Alexis, có thể thấy được sợi xích tử thần lúc ấy lớn bao nhiêu. Nhưng thần khí sợi xích tử thần tuy là cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải đặc biệt thích hợp phương thức chiến đấu của David, bởi vì sợi xích tử thần càng nhiều là công năng phụ trợ, đối với đối thủ ngang cấp, không thể làm được công kích mạnh mẽ. David ở sau khi trở thành cấp truyền kỳ đỉnh phong, hắn đã không có vũ khí vừa tay, thân là một truyền kỳ sở trường cận chiến, hắn thiếu một vũ khí cận chiến phù hợp thực lực bản thân. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm bù lại chỗ thiếu hụt này, hắn đạt được vũ khí muốn có nhất, điều này làm năng lực cận chiến của hắn tăng lên một mảng lớn. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm làm thần khí cận chiến, biến hóa hình thức cùng kích thước cũng không phải công năng chủ yếu của nó, công năng chủ yếu của nó chính là sắc bén. Ở trên thân kiếm di động thần văn nhàn nhạt, David có thể nhận ra đây là thần văn sắc bén, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm cũng không có thần văn khác, nó chuyên nhất vào sắc bén. Đương nhiên, bản thân thần khí kỵ sĩ chiến kiếm còn có cực độ kiên cố, hắn tuy không thể nhận ra tài liệu rèn, nhưng riêng là hắn cảm giác dùng ngón tay búng khẽ thân kiếm. Hắn đã biết thân kiếm thanh kiếm này cứng rắn bao nhiêu. Là một tông sư rèn, David cho dù không thể rèn ra thần khí, nhưng phán đoán ra chất liệu thần khí tốt xấu vẫn là có thể làm được. David cũng có thể khẳng định, chất liệu thần khí kỵ sĩ chiến kiếm tốt hơn so với chất liệu thần khí sợi xích tử thần. Có lẽ tài liệu thanh thần khí kỵ sĩ chiến kiếm này là ra từ năm đại thần điện ủng hộ. Cũng may mà thần khí kỵ sĩ chiến kiếm có thể tùy ý biến ảo hình thức. nếu không hắn thật không dám cầm thần khí kỵ sĩ chiến kiếm này chiến đấu, hắn không bảo đảm giữa thần khí này cùng thần điện có liên hệ gì. David mang thần khí kỵ sĩ chiến kiếm biến hóa thành hình thức khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 bình thường, thu nó vào trong vỏ kiếm đeo ở sau người. Hắn cần một lần nữa tích lũy uy lực chuẩn bị sẵn của xuất đao trí mạng thiên phú cấp truyền kỳ này, nghĩ hẳn lấy uy lực của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, lực lượng một kiếm này nhắm chừng có thể thật sự uy hiếp bán thần. Sau khi làm xong những thứ này, David bắt đầu đi về phía vị trí trung tâm của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. Rất nhanh hắn đã đứng ở cạnh hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, tường chắn ở trước mặt hắn đều bị hắn mạnh mẽ phá vỡ. David dùng tinh thần mang mạch điện nối ngoài của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tất cả đều ngăn ra, hắn cũng chưa tắt hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, chỉ là dùng tinh thần bao vây hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thu nó vào trong thần khí lệnh bài không gian. Sở dĩ không tắt hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương là vì hắn không muốn phá đi tư liệu chứa đựng bên trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, tuy nói khả năng tư liệu hư hao cực thấp, nhưng hắn cũng không chuẩn bị mạo hiểm. Tinh thần hắn tiến vào trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương trong thần khí lệnh bài không gian, ở trong kho số liệu xem xét thu hoạch lần này, David thấy được lượng lớn thành quả nghiên cứu clone, trong đó rất nhiều nghiên cứu đều là cực kỳ điên cuồng, thực nghiệm cơ thể con người thậm chí thực nghiệm càng tàn nhẫn hơn, ở trong sở nghiên cứu Vĩnh Sinh đều là nhìn quen lắm rồi. Cũng chính là bởi vì loại hoàn cảnh nghiên cứu không có giới hạn này, tạo nên lượng lớn thành quả nghiên cứu cực đoan. Sử dụng vật lấy ra trong phôi thai nhân loại để kéo dài tuổi thọ nhân loại, sử dụng gen trùng tộc cùng nhân loại kết hợp để nâng cao thể chất nhân loại, những nghiên cứu này vượt qua pháp luật tưởng tượng, ở trong ghi chép tùy ý có thể thấy được. Riêng là xem ghi chép những nghiên cứu này, David cũng có thể tưởng tượng nơi này đối với những người bị nghiên cứu kia mà nói chính là một địa ngục nhân gian. David lần này tới đây, chưa gặp được nghiên cứu điên cuồng. Một mặt là toàn bộ tinh lực của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh đều tập trung đến trên clone của David. Một mặt khác cũng là bởi vì David có thể sắp đuổi giết tới đây, một ít nghiên cứu không cần thiết tạm thời dừng lại. Nếu không khả năng rất lớn hắn ở sau khi tinh thần quét, trực tiếp nhịn không được không thẩm vấn đã mang toàn bộ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh hủy diệt. David tìm được bút ký nghiên cứu về nhân bản hắn, hắn sau khi thô sơ giản lược quét một lần, cũng biết tính khó có thể phục chế của loại kỹ thuật nhân bản này. Chương 2128, nói chuyện, một, hắn cũng không tiếp tục tra xét, sau khi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, hắn thu hồi tâm thần, David lại hướng về kho hàng trung tâm một chỗ khác bước đi, nơi đó gửi các loại tài liệu nghiên cứu cùng sưu tầm quý giá của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. Đương nhiên, hắn cũng không buông tha thiết bị nghiên cứu nơi này, chỗ tinh thần đảo qua, các loại thiết bị nghiên cứu đều bị thu vào mặt dây chuyền không gian. Những thiết bị nghiên cứu này đối với David người có được năng lực nghiên cứu, cấp tông sư này mà nói, đều là món đồ chơi lớn vô cùng tốt, rất nhiều thiết bị nghiên cứu ngay cả hắn cũng là chỉ nghe tên. Bằng vào lô thiết bị nghiên cứu này, David hoàn toàn có thể ở hành tinh Gami phục chế ra một sở nghiên cứu đỉnh cấp của liên bang. Một ít ý tưởng của hắn trước đó cũng có thể tiến hành thực nghiệm ở trong sở nghiên cứu, về sau tri thức từ trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đạt được, cũng có chỗ tiếp tục nghiên cứu. Cho nên David dọc theo đường đi đều không khách khí, thiết bị có giá trị hắn không buông tha. David đi tới trước kho hàng, bởi vì mất đi hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương quản lý, cửa chính phong bế của kho hàng này mất đi tác dụng. Hắn đẩy ra cửa chính kho hàng đi vào, trên từng dãy giá hàng trong kho hàng thật lớn đặt các loại tài liệu, ở phía trước tài liệu có tên của tài liệu. Một ít tài liệu cần hoàn cảnh bảo tồn đặc thù, cũng có ướp lạnh, bịt kín, ngâm nước, các phương thức tương ứng tiến hành lưu trữ. David nhìn thấy những tài liệu này, ánh mắt cũng phát sáng, thật sự là quá toàn diện rồi. Ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn mấy ngàn năm không tiếc sức trợ giúp, cùng với con đường thu hoạch tài liệu của bản thân sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, đều khiến lưu trữ bên trong sở nghiên cứu Vĩnh Sinh là tài liệu toàn diện nhất. Mà lúc David đến, lại là thời điểm sở nghiên cứu Vĩnh Sinh nhiều tài liệu nhất, toàn bộ tài liệu của năm phân bộ đều bị chuyển dời đến nơi này. Tinh thần David đảo qua tài liệu, liền mang toàn bộ tài liệu nơi này đều thu vào mặt dây chuyền không gian. Hắn không cần suy xét điều kiện lưu giữ tài liệu, dù sao ở trong mặt dây chuyền không gian toàn bộ vật phẩm đều ở trạng thái yên lặng. Kho hàng rất lớn, David lại cực có hứng thú, cho nên hắn là vừa đi vừa thu tài liệu nơi này, ở lúc gặp được một ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy, hắn còn có thể dừng bước xem xét một phen. Đi qua kho hàng tới bên trong, hắn thấy được một cánh cửa bảo hiểm do tài liệu phẩm chất cấp 3 xây thành. Cái cửa bảo hiểm này có một bộ hệ thống an toàn độc lập, lúc này còn ở trạng thái khóa. David bước ra một bước, kích phát năng lực thiên phú, không gian đột tiến, trực tiếp tiến vào trong phòng bảo hiểm phía sau cửa bảo hiểm. Bên trong phòng bảo hiểm không có không khí, mặt đất dày đặc trang bị cảnh báo kiểu tiếp xúc, trên tường vẽ hoa văn ngăn cách, có thể thấy được Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh coi trọng đối với nơi này. David chưa tiếp xúc mặt sàn, hắn lơ lửng ở không trung, ánh mắt nhìn về phía máng bồi dưỡng trong suốt vị trí trung tâm căn phòng. Vị trí trung tâm máng bồi dưỡng trong suốt là một khối tổ chức nhỏ, rất nhiều dây nhỏ bé nối tiếp ở trên tổ chức. David cẩn thận tới bên cạnh máng bồi dưỡng trong suốt, quan sát khối tổ chức nhỏ kia bên trong, từ trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương hắn từng xem giới thiệu về nơi này. Một khối tổ chức nhỏ đó là năm đó tổ chức thân thể còn sót lại cuối cùng của vị thần linh kia, Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh, thông qua kỹ thuật sinh vật liên bang, lợi dụng năng lượng và công thức dinh dưỡng đặc thù, khiến khối nhỏ tổ chức thân thể thần linh tự mình sinh sôi nảy nở. Đây cũng là nguồn nguyên liệu Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh có thể phục chế năm clone của David, vốn dựa theo phân lượng tàn thể thần linh Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh đạt được, sau khi trải qua vô số lần nghiên cứu, đã sớm không đủ một clone tiêu hao. Nhưng Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh lại thành công mang tổ chức thân thể còn sót lại của thần linh không ngừng bồi dưỡng, để tổ chức thân thể nhiều lên. Nhưng tổ chức thân thể thần linh mấy ngàn năm tích lũy, trải qua một lần này chế tạo clone của David hầu như tiêu hao toàn bộ. Mà khối tổ chức nhỏ nơi này muốn tăng lên, mỗi một gam đều cần thời gian rất dài mới có thể bồi dưỡng đi ra. David cẩn thận mang toàn bộ máng bồi dưỡng, tính cả hệ thống cung ứng năng lượng tất cả đều thu vào trong thần khí lệnh bài không gian. Loại kỹ thuật này cũng là đỉnh cấp nhất, nhắm chừng liên bang nghiên cứu thần linh cùng lấy được thành quả, trừ Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh, sợ là không có cơ cấu nào nghiên cứu nữa. Chút tổ chức thân thể thần linh này đối với David không có tác dụng gì, nhưng về sau lại có thể thông qua kỹ thuật này, tìm ra phương pháp tốt hơn hình thành thần thể. Đương nhiên, David cũng không chuẩn bị giống Sở Nghiên Cứu Vĩnh Sinh sản xuất tổ chức thân thể thần linh, bởi vì phần công thức dinh dưỡng đó hắn từng xem, trừ phi hắn mất đi đạo đức cơ bản. Nếu không hắn là sẽ không sử dụng phương thức này để bồi dưỡng tổ chức thân thể thần linh. David tự nhận không phải người tốt gì, nhưng nguyên tắc làm người hắn là sẽ không phá hư. Ánh mắt hắn nhìn về phía một vật phẩm cuối cùng của gian phòng bảo hiểm này, đó là một bộ khôi giáp tàn phá. Khôi giáp tàn phá này sở dĩ sẽ đặt ở đây, là vì khôi giáp tàn phá này là vị thần linh này sở hữu, là theo thần khí, kỵ sĩ chiến kiếm cùng nhau thu thập được. Nhưng khôi giáp này thật sự là tàn phá dữ dội. Chỉ lưu lại hình thái đại khái, vị trí trung tâm của khôi giáp một cái lỗ thủng thật lớn cùng nhiều lỗ thủng nhỏ xung quanh. Nói rõ lúc ấy thần linh chịu công kích khủng bố bao nhiêu. David đưa tay ngoắc khôi giáp tàn phá qua, hắn có chút kỳ quái khôi giáp này nhìn từ trên tài liệu, tuyệt đối là một món thần khí, nhưng vì sao sẽ trải qua thời gian dài như thế còn chưa tự mình chữa trị. Đặc thù lớn nhất của thần khí chính là tính tự mình chữa trị, thần linh chế tạo thần khí, cần chuẩn bị tài liệu thần tính chế tạo thần khí. Loại tài liệu thần tính này ở sau khi thành hình, sẽ có tính ghi nhớ cường đại, chỉ cần thần khí bị tổn thương, đều sẽ chậm rãi hấp thu năng lượng tiến hành tự mình chữa trị. Sự tự mình chữa trị này cũng là cần xem trình độ tổn thương, có một số thời gian dài một chút, có một số thời gian ngắn một chút, nhưng thần khí trước mắt căn bản là không có chút dấu hiệu chữa trị, khiến David có chút tò mò. Tinh thần hắn quét khôi giáp tàn phá, lập tức hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Chương 2129 Nói chuyện, hai, bởi vì David ở trên khôi giáp tàn phá thấy được một ít dấu vết, mà những dấu vết này nhìn qua hẳn là một bộ phận bên trong khôi giáp tàn phá thiếu mất. Những dấu vết này hắn cực kỳ quen thuộc, hắn vung tay lên trong tay có thêm trang bị tăng lên lực lượng đặc thù. Đây là David từ chỗ viện trưởng Constantbell Viện Nghiên cứu Liên bang đạt được, ở lúc ấy, trang bị tăng lên lực lượng đặc thù này đã tăng thêm hơn 10 lần lực lượng của hắn, cung cấp lực lượng tăng phúc rất mạnh cho hắn. Nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, trang bị tăng lên lực lượng đặc thù này cũng chậm rãi mất đi tác dụng. Nếu không phải nhìn thấy dấu vết trên khôi giáp tàn phá, hắn cũng sắp quên trang bị tăng lên lực lượng đặc thù tồn tại. Hắn mang trang bị tăng lên lực lượng đặc thù đặt đến trong khôi giáp tàn phá, trùng hợp với dấu vết nơi đó. Rắc một tiếng, trang bị tăng lên lực lượng đặc thù cùng khôi giáp tàn phá thế mà kết hợp một thể. Trong lòng David vui vẻ, hắn biết mình suy đoán không sai. Thần khí khôi giáp tàn này phá sở dĩ chưa tự mình chữa trị, chính là vì khuyết thiếu một bộ phận, có lẽ ở trong trận chiến đấu đó, thần khí khôi giáp ở lúc thần linh ngã xuống, đã một phân thành hai, một bộ phận chính là khôi giáp tàn phá, một bộ phận khác là trang bị tăng lên lực lượng đặc thù. Liên bang vũ trụ căn cứ, trang bị tăng lên lực lượng đặc thù nghiên cứu ra giáp xương bên ngoài, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu cá nhân của liên bang. Này, David mang trang bị tăng lên lực lượng đặc thù đưa tới chỗ khôi giáp tàn phá, kết hợp làm một, khiến khôi giáp tàn phá biến thành thần khí khôi giáp hoàn chỉnh. Từ trên thần khí khôi giáp tản mát ra dao động kỳ dị, năng lượng bên ngoài bị hấp thu, hào quang nhàn nhạt xuất hiện ở trên thần khí khôi giáp. Chẳng qua liên bang vũ trụ nơi này năng lượng quá loãng, quá trình chữa trị của thần khí khôi giáp cực kỳ chậm chạp, hầu như là mắt thường không thể phát hiện thần khí khôi giáp đang chữa trị. David mang theo thần khí khôi giáp, kích hoạt không gian đột tiến, hắn trải qua nhiều lần di động không gian, đi tới trung tâm cung ứng năng lượng của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. Nơi này có mấy tổ động cơ Krypton, mang năng lượng trong đá Krypton kích phát ra, cung ứng Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh tiêu hao. Hắn đặt thần khí khôi giáp ở trên động cơ Krypton, để nó hấp thu năng lượng sinh ra trong động cơ Krypton. Lần này hào quang trên thần khí khôi giáp có chút chói mắt, năng lượng trong động cơ Krypton xói mòn lượng lớn, khiến động cơ Krypton tăng thêm năng lượng sinh thành. Thần khí khôi giáp nhanh chóng chữa trị, trải qua mấy chục phút thời gian, một bộ khôi giáp kỵ sĩ hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt David. David tương tự mang tinh thần tiến vào thần khí khôi giáp, tiến hành nhận chủ. Sau khi nhận chủ hắn đạt được tên của thần khí khôi giáp, thần khí kỵ sĩ chiến giáp. Thần khí kỵ sĩ chiến giáp là thần khí chuyên chú phòng ngự, nó trừ bỏ biến ảo hình thái cùng kích thước tương đương, công năng chủ yếu nhất chính là chắc chắn, không có thần lực ủng hộ, có thể đạt tới phòng ngự cấp bán thần. Một khi có thần lực ủng hộ, sức phòng ngự của thần khí kỵ sĩ chiến giáp ở trong thần linh coi như là công cụ phòng ngự không tệ. Tâm niệm David khẽ động, thần khí kỵ sĩ chiến giáp xuất hiện ở trên người. Hơn nữa ngoại hình của nó biến thành quân phục liên bang, nhắm chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy loại quân phục liên bang hình thái này, đều sẽ không liên tưởng đến khôi giáp kỵ sĩ, càng không cần phải nói thần khí kỵ sĩ chiến giáp. David cũng không ngờ, tới Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh thu hoạch sẽ to lớn như thế, hai món thần khí khiến hắn cho dù là tới cấp thần cũng không cần suy xét vấn đề trang bị. Hắn nhìn thoáng qua vòng tay thân phận, phát hiện đã đến thời gian rời khỏi hắn đặt ra. David triệu ra Bạch Ngân Dực Long. Do Bạch Ngân Dực Long sử dụng năng lực thiên phú tẩn thân, trong vô thanh vô tức, dẫn hắn rời khỏi Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. Thẳng đến vài ngày sau, mới có người phát hiện việc tất cả trong Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh đều là thi thể, vật phẩm bên trong đều bị dọn sạch. David ở sau khi rời khỏi tinh cầu chỗ Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, đã lấy ra tàu khu trục của mình, đây là thiết bị di chuyển quân đội trang bị cho hắn. Lúc này hắn không cách thiết che giấu bản thân nữa, chiếc tàu khu trục này đại biểu cho thân phận hắn. Ở lúc tiếp cận cửa truyền tống vũ trụ, tin tức vị trí của hắn đã bị quân đội biết. Thông qua cửa truyền tống vũ trụ, tàu khu trục đi tới cửa truyền tống vũ trụ quân đội gần khởi nguyên tinh, nơi này cách khởi nguyên tinh đã rất gần. Cửa truyền tống vũ trụ quân đội bên này tựa như là nhận được tin tức tướng quân David tới, khi tàu khu trục xuất hiện, toàn bộ chiến hạm hạm đội đóng quân ở nơi này đều sáng lên đèn tín hiệu, đây là quy cách hoan nghênh cực kỳ long trọng. David thao túng trí năng chiến đấu cấp cao kích đáp lại đèn tín hiệu, cảm tạ hạm đội hoan nghênh. Từ nơi này đến khởi nguyên tinh chỉ có thời gian mấy giờ, đương nhiên cửa truyền tống vũ trụ quân đội cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể sử dụng, phải đạt được bộ thống soái liên bang đồng ý mới có thể vận dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David cần sử dụng tàu khu trục quân đội, chỉ có chiếc tàu khu trục này mới có quyền hạn sử dụng cửa truyền tống vũ trụ của quân đội, các chiến hạm không có chứng minh thân phận kia. Vừa xuất hiện sẽ bị phá hủy. Tàu khu trục ở dưới sự bảo vệ của hai chiếc chiến hạm quân đội, hướng về khởi nguyên tinh bay đi, nói là bảo hộ không bằng nói là đi cùng, có lẽ có tác dụng giám thị, nhưng mặc kệ là tác dụng gì, đều không có ác ý. Tàu khu trục đổ ở cảng vũ trụ, David ở cảng vũ trụ đổi sang ngồi tàu đổ bộ quân dụng, hướng về khởi nguyên tinh hạ xuống. Lần này là tàu đổ bộ chuyên dụng của bộ thống soái liên bang tới đón hắn, sau khi trải qua nhiều lớp chứng thực thân phận. Tàu đổ bộ đổ ở sân bay bộ thống soái liên bang. David đi xuống tàu đổ bộ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là sĩ quan phụ tá Jiki. Tướng quân David, đại nguyên soái đã dừng công việc khác, đang chờ ngài. Sĩ quan phụ tá Jiki tiến lên cúi chào, nói, sĩ quan phụ tá Jiki, mời dẫn tôi qua. David mỉm cười đáp lễ nói. David đi ở trong bộ thống soái liên bang, nơi đi qua mỗi một vị quân nhân mặc kệ là quan quân cấp bậc gì. Đều hướng hắn chủ động hành lễ, trong mắt càng lộ ra ánh mắt sùng bái. Truyền thuyết có liên quan tướng quân David có rất nhiều, nhưng hành động của hắn gần đây càng khiến danh tiếng hắn tăng vọt. Một mình hủy diệt ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, loại cường đại này khiến người khác cũng là quân nhân liên bang tăng vọt sự kiêu ngạo. Chương 2130, tọa độ, 1, đặc biệt bởi vì mệnh lệnh của đại nguyên soái Andre, David tương đương là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đại nguyên soái Andre. David coi như là quân nhân của bộ thống soái liên bang, điều này làm các quân nhân bộ thống soái liên bang càng thêm kiêu ngạo. Ở trong loại không khí này, David đi vào văn phòng đại nguyên soái. Đại nguyên soái Andre nhìn David đi vào văn phòng, trong mắt hiện lên nét bất đắc dĩ. Đây là thủ hạ đắc lực nhất của ông, cũng là thủ hạ không thể khống chế nhất, chiến lực vô song giống như là thanh kiếm sắc bén, sử dụng có thể đâm bị thương kẻ địch, không cẩn thận cũng sẽ làm bị thương chính mình. Ngồi xuống đi. Đại nguyên soái Andre phất tay ra hiệu, David cảm ơn xong ngồi xuống, sĩ quan phụ tá Yiki đưa lên nước trà sau đó lui ra. David, lần này nói chuyện cũng không phải nói chuyện chính thức, tôi cần hỏi ý tưởng của cậu một chút, đại nguyên soái Andre trầm ngâm một phen, lên tiếng nói. Đại nguyên soái, mời ngài nói. David nhìn đại nguyên soái Andre, mỉm cười nói, hắn biết hành động của hắn khiến đại nguyên soái Andre lo lắng, thực lực hắn biểu hiện ra sẽ làm bất cứ một người cầm quyền nào ông sự bất an. Liên bang loại thế giới chiến lực cao nhất là siêu phàm này, một vị tồn tại cường đại có thể thoải mái diệt rất nhiều siêu phàm, không để tập đoàn tài chính siêu cấp vào mắt, sẽ là ác mộng của bất cứ người cầm quyền nào. Nếu David không phải quan hệ chặt chẽ với đại nguyên soái Andre, David tin tưởng quân đội cũng sẽ mở ra hành động đối với hắn. Lần này nói chuyện có thể chính là một lần thổ lộ tình cảm về phương diện này, David cũng chuẩn bị hướng đại nguyên soái Andre nói ra một ít ý tưởng của hắn. Cậu là muốn thống lĩnh một mũi quân đội, hay là trở thành đại biểu đặc phái của tôi tới tiền tuyến? Đại nguyên soái Andre lên tiếng hỏi. Vấn đề của đại nguyên soái Andre thật ra là đang hỏi lựa chọn của David. Lựa chọn thống lĩnh một mũi quân đội nói rõ David ở trong quân có dã tâm mãnh liệt, lựa chọn trở thành đại biểu đặc phái chính là bỏ qua quyền lực, trở thành chiến lực quân đội đơn nhất, lấy sức ảnh hưởng trước mắt của David, một khi nắm giữ một cánh quân, như vậy rất nhanh sẽ trở thành một trong những đầu sỏ của quân đội, khó tránh khỏi lâm vào trong đấu tranh quyền lực. Nhưng đại nguyên soái Andre là sợ nhất loại tình huống này, lấy phong cách làm việc của David, quyền lực đấu tranh trong quân sẽ trực tiếp thăng cấp, tạo thành lượng lớn tử vong. Nhìn xem thủ đoạn đối đãi kẻ địch của David, đại nguyên soái Andre không hy vọng ở trong quân cũng xuất hiện loại hiện tượng này. Tôi hy vọng lấy thân phận đại biểu đặc phái tới tiền tuyến, cùng ở sau khi chiến tranh kết thúc để tôi tiếp tục bế quan, tôi không có ý với quyền lực quân đội, chỉ muốn tăng lên thực lực của mình, David không do dự trả lời. Tôi đồng ý ý nguyện của cậu, cậu sẽ lấy thân phận chuyên viên bộ thống soái liên bang tới trấn thủ tinh, nhưng cậu nhớ kỹ, phái cậu tới trấn thủ tinh cũng không phải cho cậu đi liều mạng. Tác dụng của cậu chính là khích lệ sĩ khí trong quân, cận chiến có kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, không dùng đến cậu. Trong lòng đại nguyên soái Andre buông lỏng, cười nói. Trong vòng tay thân phận của David đã có thêm chức vụ chuyên viên bộ thống soái liên bang, hắn sẽ đại biểu bộ thống soái liên bang tới tiền tuyến trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới, tiến hành chiến đấu kỳ hạn 3 tháng. Dựa theo quân đội liên bang quy định, ở dưới tình huống có điều kiện, quân đội chiến đấu sẽ lấy 3 tháng thời gian là một vòng. Loại sắp xếp này của bộ thống soái liên bang cũng là phù hợp quy định của quân đội liên bang. Đương nhiên, suy xét đến David vừa mới kết thúc bế quan thời gian dài, đại nguyên soái Andre cho David đầy đủ thời gian, chỉ cần ở trong một tháng tới thần chúc đại thế giới trấn thủ tinh là được. Thời gian thoải mái như thế, tự nhiên là để David có thời gian xử lý một ít chuyện của mình. Sau khi David rời khỏi bộ thống soái liên bang, lo lắng thời gian dài của đại nguyên soái Andre quét sạch. Một vị cường giả quân đội một lòng chuyên chú vào tu luyện, cho dù cường đại nữa, cũng sẽ chỉ có lợi đối với quân đội, sẽ không sinh ra hậu quả không tốt. Trên thực tế có một đoạn thời gian, đại nguyên soái Andre cũng có ý muốn bồi dưỡng David trở thành người lãnh đạo quân đội, nhưng phong cách làm việc của David khiến ông bỏ qua loại ý tưởng này. David quay về sân bay, đổi sang ngồi tàu khu trục của hắn, thông qua cửa truyền tống vũ trụ của quân đội, hắn trực tiếp truyền tống đến tinh vực Alidia. Ở phụ cận một hành tinh gần cửa truyền tống vũ trụ tinh vực Alidia nhất, hắn tìm được mục tiêu lựa chọn, một tinh cầu không người hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Tinh cầu không người này cách cửa truyền tống vũ trụ tinh vực Alidia chỉ có 5 giờ di chuyển, cách hành tinh Lenka cũng chỉ có 20 giờ di chuyển, đây còn là dựa theo tốc độ phi thuyền liên bang để phán đoán. Nếu là bản thân David tốc độ tối đa, cái trước có thể khống chế ở 1 giờ, cái sau có thể khống chế 4 giờ. Nguyên nhân chủ yếu David lựa chọn nơi này chính là vì vị trí vô cùng tốt, hơn nữa hoàn toàn không có khả năng có người sẽ tới gần. Tinh cầu không người tinh cầu số An 1187 là một tinh cầu bề mặt tràn ngập núi lửa, nham thạch nóng chảy cùng khí độc. Tinh cầu số An 1187 cách hành tinh có chút gần, hành tinh này đang thông thả bành trướng, khoảng cách giữa tinh cầu số An 1187 cùng hành tinh cũng đang chậm rãi tới gần. Đây là một tinh hệ đang đi hướng tận thế, đương nhiên, cách tinh hệ hủy diệt còn có mấy trăm triệu năm thời gian, David không cần cân nhắc vấn đề tinh cầu số An 1187 hủy diệt. David thu hồi tàu khu trục, cho dù lấy phòng ngự của tàu khu trục, muốn đáp xuống trên tinh cầu này, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Mặt ngoài tinh cầu các loại điện từ quấy nhiễu, cùng với hành tinh không ngừng bùng nổ dẫn phát dao động, nếu dưới tình huống không mở vòng bảo hộ, tàu khu trục tới gần sẽ có lượng lớn thiết bị hư hao. Dù mở ra vòng bảo hộ, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng, hơn nữa thời gian có thể kiên trì có hạn. Cho nên David không ngồi chiến hạm, hắn lẻ loi một mình bay đến mặt ngoài tinh cầu số An 1187, lơ lửng ở trên một ngọn núi lửa. Tinh thần hắn bao trùm xuống phía dưới, rõ ràng hoàn cảnh tự nhiên nơi này ảnh hưởng thật lớn đối với tinh thần, khiến khoảng cách tinh thần của hắn bao trùm co lại rất nhiều. David hài lòng gật gật đầu, hoàn cảnh ác liệt nơi này đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Các loại quét cùng điều tra đều sẽ chịu quấy nhiễu, khiến cho nơi này trở thành lựa chọn tọa độ không gian hắn hài lòng nhất. Chương 2131, tọa độ 2, hắn không phải chưa từng nghĩ mang tọa độ không gian đặt tới trên tinh cầu hành chính, hoặc là đặt tới trên tinh cầu mình khống chế. Như Pha Hoa Tinh, hành tinh Ifa cùng hành tinh Buchak đều đã trở thành tinh cầu sở hữu riêng của David, do quỹ Anto tiếp nhận quản lý. Nhưng tọa độ không gian một khi thành lập, mỗi lần truyền tống đều sẽ sinh ra năng lượng truyền tống, có lẽ ở bất cứ tinh cầu nào của thần chúc đại thế giới, trừ phi là quá mức tới gần thần điện, nếu không là sẽ không bị người ta cảm giác được. Nhưng ở liên bang vũ trụ, sẽ có nhiều loại trang bị quét bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện năng lượng truyền tống biến hóa khác thường, hơn nữa thiên võng trên tinh cầu lại sẽ tự động ghi lại những tình huống này. David không muốn để loại tai họa ngầm này tồn tại. Hắn cũng không chuẩn bị để bất luận kẻ nào biết hắn có được năng lực này. Tinh cầu số An 1187 chỗ tốt là tầng khí quyển cực kỳ loãng, toàn bộ khí thể đều là khí thể có hại, lại thêm núi lửa cùng nham thạch nóng chảy dày đặc. Điều này khiến tinh cầu số An 1187 không có bất cứ giá trị gì đáng nói. Nhưng tinh cầu số An 1187 gần cửa truyền tống vũ trụ, giao thông cực kỳ tiện lợi, những thứ này đều là ưu điểm. David hướng về tinh cầu số An 1187 hạ xuống, đồng thời kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, thân thể hắn lặn vào đến dưới núi lửa. Hắn ở trong lòng đất tìm một phen, tìm được một chỗ tầng đá tương đối ổn định lại dày, ở trong tầng nham thạch mở ra một không gian trong lòng đất. David sử dụng thần văn cộng thêm lượng lớn tài liệu gia cố đối với không gian trong lòng đất, cam đoan cho dù là chỗ không gian trong lòng đất này bị động đất mãnh liệt cùng với các loại cực đoan khác phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng đến không gian trong lòng đất tồn tại. Ở sau khi làm xong những thứ này, hắn kích hoạt năng lực thiên phú tọa độ không gian, chuẩn bị mang một cái tọa độ cuối cùng cố định ở trong lòng đất chỗ không gian này. Ngay tại lúc David sắp mở ra tọa độ không gian nối tiếp đến điểm an toàn thần chúc đại thế giới, hắn phát hiện bởi vì bị quy tắc thế giới áp chế, năng lượng không gian trong hoa văn không gian tọa độ không gian của hắn thuyên chuyển rõ ràng vượt qua dự tính. Cũng may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức mang cánh lông vũ năng lượng mở ra, che chắn quy tắc thế giới áp chế, mới thành công mở ra lỗ dung không gian này. David nhìn lỗ dung không gian thành lập, trong mắt hiện lên ý mừng, hắn rốt cuộc ở ba thế giới đều thành lập tọa độ không gian, điều này làm hắn có thể tự do tùy ý đi qua ở ba thế giới. Hơn nữa phát hiện công hiệu cường đại của cánh lông vũ năng lượng, có thể khiến hắn ở trong ba thế giới đều có được chiến lực đỉnh phong nhất, không chịu quy tắc thế giới áp chế. Hắn chưa lập tức tiến vào lỗ dung không gian, mà là mang phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith triệu ra. Một nguyên nhân khác David lựa chọn chỗ này làm điểm an toàn liên bang vũ trụ chính là phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith. Hoàn cảnh tinh cầu số An 1187 nơi này thích hợp phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith. Hoàn cảnh nóng rực của tinh cầu số An 1187, đối với người khác mà nói là hoàn cảnh như địa ngục, nhưng đối với phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith có được hỏa diễm chi thể mà nói, nơi này không chỉ thích hợp sinh tồn cùng tu luyện, càng có lợi cho hắn chiến đấu. Phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith ở trên tinh cầu này, chiến lực có thể được tăng thêm rất lớn, tương đối kẻ địch đến nơi đây, sẽ chịu hoàn cảnh nơi đây ảnh hưởng, bên tăng bên giảm cực kỳ có lợi đối với hắn. Đương nhiên, phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith giấu ở điểm an toàn liên bang vũ trụ, cơ hội có thể ra tay là rất ít, hắn ở lại chỗ này tác dụng lớn nhất chính là, nhỡ đâu điểm an toàn này nếu bị người ta ngoài ý muốn phát hiện, David có thể ngay lập tức biết cùng dời đi điểm an toàn. Sau khi để lại phân thân giám mục cấp 5 Iron Sith, David bước ra một bước, tiến vào lỗ dung không gian, xuất hiện lần nữa hắn đã đang ở điểm an toàn thần chúc đại thế giới, nơi này là chỗ 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami. Trước đó vì kín đáo tiến vào liên bang vũ trụ, hắn vận dụng không ít quan hệ, dùng đủ loại thủ đoạn mới an toàn tiến vào liên bang vũ trụ, bây giờ hắn cũng là một bước rất nhẹ nhàng đã có thể vượt qua thế giới. Trong lòng cảm thán năng lực thiên phú này cường đại, David lại quay về điểm an toàn liên bang vũ trụ. Nơi này tương đối an toàn, hắn vươn tay gọi tới ảnh thị, năng lượng linh hồn lần này đạt được, sợ là Hắc Long Alexis căn bản chướng mắt, chỉ có năng lượng linh hồn của một giám mục cấp 5, thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại còn là sản phẩm làm giả kém chất lượng, năng lượng linh hồn xa xa không đủ cấp 4. Nhưng năng lực thiên phú của sở trưởng Hen giám mục cấp 5 này, David rất tò mò. Phải biết rằng sở trưởng Hen thân là một vị giám mục cấp 5, ở liên bang vũ trụ thế mà có thể làm ra thành tựu nghiên cứu như thế, trong đó nhất định có năng lực thiên phú đặc thù nào đó chống đỡ. David cũng ở liên bang vũ trụ làm công tác nghiên cứu một đoạn thời gian, hắn biết rõ công tác nghiên cứu của liên bang vũ trụ phức tạp bao nhiêu. Người liên bang từ nhỏ học tập tri thức khoa học kỹ thuật liên bang, từ trong những người liên bang này chọn ra số rất ít tinh anh có được thiên phú nghiên cứu, lại trải qua thời gian dài làm việc học tập. Mới có thể đạt được thành tựu nghiên cứu nhất định. Trừ David tồn tại đặc thù này, thông qua quả cầu ánh sáng tri thức nhanh chóng nắm giữ năng lực nghiên cứu, sở trưởng Hent loại người này không phải người liên bang, thông qua tự mình học tập trở thành nhân viên nghiên cứu hàng đầu không phải tuyệt đối không có, cũng là trăm năm khó gặp. Phải biết rằng sở trưởng Hent từ nhỏ là học tập hệ thống tri thức thần chúc đại thế giới, một lần nữa tiếp nhận cùng xâm nhập hệ thống tri thức của một thế giới khác gian nan bao nhiêu. David trước từ trong cơ thể ảnh thị mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 của sở trưởng Hen hấp thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, sau khi trải qua đồng hóa, coi như là bổ sung nho nhỏ phân thân linh hồn hắn trước đó dùng mất, để phân thân linh hồn của hắn đạt tới 137 cái. Sau đó hắn mới để ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch biểu hiện ra, hắn thấy được quả cầu ánh sáng tri thức nghiên cứu cấp tông sư nhiều tới 6 quả. Chỉ từ cái này là có thể biết, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh ít nhất có 6 vị nhân viên nghiên cứu cấp tông sư trở lên.